là ngài chủ động tìm hắn a, còn bại bởi hắn. Lão thất phu này, quả thực thả dám chó. Tử Hồng nghe xong, lập tức giận. Cái này, Cổ Phong nhìn thấy Tử Hồng bộ dáng như vậy, có chút hoài nghi năm đó luân hồi đạo nhân tự nhủ. Lão thất phu này, năm đó liền muốn tu lão phu nhân quả ý cảnh, lại tìm không đúng phương pháp cửa, liền nhiều lần tới cửa quấy rối, lão phu đánh hắn mặt mũi bầm dập, nhưng lão thất phu này, mặt dày mày dạn, cuối cùng lão phu không có cách nào, mới cho hắn một bộ phận nhân quả ý cảnh cảm ngộ phương pháp. Tử Hồng ngay sau đó nói ra, nếu không phải là xem ở, hắn cũng là vì tìm kiếm, lão phu đánh mất đồ nhi, hắn liền là lại chết ở lão phu trước cửa, lão phu cũng sẽ không truyền thụ cho hắn. Ngài đồ nhi, là, Cổ Phong kinh ngạc, mộng, Tử Hồng nói, mộng, Cổ Phong ánh mắt nhất thời biến đổi, hắn biết rõ, Tử Hồng trong miệng mộng, chính là Giang Mộng Dĩnh. Giang Mộng Dĩnh, cùng Cổ Phong sâu xa cực sâu, ở Cửu Châu giới thời điểm, Cổ Phong năm đó còn chưa tiến vào Tuế Nguyệt Động, đối phương là tiền nhiệm Cửu Châu Đế, Giang Đế chi nữ, nữ giả nam trang cùng Cổ Phong trở thành hảo hữu, nhưng cuối cùng Cổ Phong trung tình Cổ Nhu Nhi, nàng ảm đạm rời đi. Về sau, Cổ Phong ở Tuế Nguyệt Động ngủ say về sau, thức tỉnh, biết được Giang Mộng Dĩnh vì mình nghiên cứu luân hồi bí thuật, đã bỏ mình, bi thống vạn phần sao, lại không nghĩ, ở Dương Châu Hóa Phàm Cốc, gặp Giang Mộng Dĩnh chuyển thế chi thân, Tiêu Dật, một đời kia, Cổ Phong cùng là bạn tốt. Về sau nữa, Cổ Phong tiến vào tinh không giới, ở Bích Cơ Tiên vực thời điểm, cùng Cản Thi Phái đại chiến, không nghĩ tới Cản Thi Phái chín đại tiên thi đứng đầu thi tiên, chính là Giang Mộng Dĩnh luân hồi chi thân. Có thể nói, cái này Giang Mộng Dĩnh, cùng Cổ Phong nhân quả cực sâu, nguyên do trong đó, Cổ Phong không rõ ràng, dù cho năm đó luân hồi đạo nhân, cũng không biết. Chương 3383, Mộng dây dưa. Năm đó Cổ Phong ở Cửu Châu giới Tam Sinh Nhai bên trong nhìn thấy luân hồi đạo nhân chỉ nói Giang Mộng Dĩnh bản mệnh vì, Mộng, là đệ tử của hắn, vô tận luân hồi, hắn đã tìm không được, hy vọng Cổ Phong tìm giúp, còn truyền thụ Cổ Phong, chính là bởi vì này điển tịch, Cổ Phong mở ra nhân quả tu hành. Bất quá luân hồi ý cảnh, Cổ Phong một mực không cách nào lĩnh hội. Nhưng, Mộng này, làm sao lại biến thành Tử Hồng đệ tử? Nhìn xem Cổ Phong vẻ mặt nghi hoặc, Tử Hồng mở miệng, luân hồi lão quỷ, không phải Cửu Châu giới người, lão phu phi thăng tới tinh không giới thời điểm, cùng hắn gặp gỡ, hai người chúng ta, một tu luân hồi, một tu nhân quả, đều là bảy đại ý cảnh một trong, khó tránh khỏi va chạm, bất quá người này, không phải đối thủ của lão phu, về sau, lão phu ngoài ý muốn phía dưới, thu lấy một cái đệ tử. Đệ tử này, chính là Mộng, Cổ Phong nghi hoặc, không sai, lão phu đệ tử này, cũng là duy nhất truyền thừa đệ tử, chính là Mộng. Tử Hồng mở miệng, trong mắt lấp lóe nhớ lại mang, nói tiếp kẻ này, là lão phu ở một cái cổ di tích bên trong tìm được, nàng lúc ấy tâm trí giống như hài đồng, lão phu đem hắn bồi dưỡng, hắn thiên tư cực cao, lão phu liền để cho kế thừa lão phu y bát, một ngày luân hồi lão quỷ, đến đây khiêu chiến lão phu, thấy được Mộng. Một cái kinh động như gặp thiên nhân, hy vọng để Mộng vào hắn môn hạ. Cổ Phong hỏi, không sai, hoàn toàn vào hắn môn hạ, tự nhiên không có khả năng, nhưng lão phu cũng nhìn ra Mộng thiên tư cực cao, ở nhân quả luân hồi phía trên, đều có sâu đậm tạo nghệ, cuối cùng đáp ứng luân hồi lão quỷ, cộng đồng dạy bảo Mộng. Tử Hồng chậm rãi mở miệng, sau đó thì sao, Cổ Phong hỏi, lão phu cùng luân hồi, thiên tư đều là không tầm thường, dùng lấy bí pháp, mang theo còn chưa đạt tiên đạo cực hạn Mộng, cùng một chỗ tiến vào thần giới. Bất quá, một trận ngoài ý muốn, xuất hiện ở hơn trăm vạn năm trước. Hơn trăm vạn năm trước, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hơn trăm vạn năm trước, Mộng có một hảo hữu Chí Giao, nàng hảo hữu Chí Giao về sau ngoài ý muốn bỏ mình, nàng bởi vậy trong bóng tối chui vào thiên khư, điều tra chân tướng, nhưng cuối cùng chết thảm. Tử Hồng vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, hơn trăm vạn năm trước, thiên khư, Cổ Phong tinh thần chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Tử Hồng nói, ngươi là nói, Mộng là bởi vì, một đời trước ta mà chết. Không sai, Tử Hồng cũng không che lấp, mở miệng, năm đó, nàng theo lão phu tiến vào thần giới, một lần dưới cơ duyên, gặp được năm đó làm đế cửa môn chủ ngươi, cùng ngươi trở thành bạn tri kỷ. Cổ Phong trong lòng lần nữa rung động, cả người suy tư một hồi lâu, nhìn về phía Tử Hồng, mới chậm rãi nói, ngươi là nói, Mộng, sở dĩ về sau trở thành Giang Mộng Dĩnh, xuất hiện ở Cửu Châu giới, cũng là bởi vì ta. Cha mẹ ngươi dạng này đại năng ngoại trừ, trên đời này trên thực tế không có mấy người, có thể khống chế bản thân luân hồi, Mộng phải chăng là bởi vì ngươi, mà tiến vào Cửu Châu giới, lão phu không biết, nhưng có thể xác định, các ngươi nhân quả cực sâu, tựa như trời sinh nhất định, có chỗ dây dưa. Tử Hồng nói ra, Cổ Phong trầm tư chốc lát, mở miệng lần nữa, Mộng bỏ mình, ngươi và luân hồi đạo nhân hai người, muốn tìm Mộng chuyển thế chi thân, cho nên trao đổi lẫn nhau tâm đắc, hai người cùng nhau cảm ngộ phía dưới, phát hiện mộng khả năng ở cửu châu giới. Không sai, bất quá khi đó suy tính ra nhân quả, có hai loại biến hóa, một là chúng ta có thể ở cửu châu giới tìm tới mộng, hai thì là mộng, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện ở thần giới, chúng ta sẽ cùng hắn gặp nhau lần nữa. Cho nên ta và Luân Hồi Lão Quỷ chia làm hai đường, Luân Hồi Lão Quỷ tiến nhập cửu châu giới, mà Lão Phu, một mực lưu tại cái này thần giới. Tử Hồng vừa nói, thở dài, Luân Hồi Lão Quỷ ở cửu châu giới thủ cỡ nào nhiều năm, nhưng vẫn là bỏ qua Giang Mộng Dĩnh, cũng bỏ qua Tiêu Dật, đã trải qua rất nhiều sự tình, hắn mới xác định ngươi thân phận, liền đem tìm kiếm mộng sự tình, giao cho ngươi. Cổ Phong cả người, rơi vào trong trầm mặc, hắn không biết, bản thân vì sao sẽ cùng Giang Mộng Dĩnh dây dưa sâu như thế, lại mỗi một lần, đối phương đều là vì bản thân mà chết. Nhưng chỉ biết rõ, bản thân thua thiệt nàng. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Tử Hồng nói, cho nên, ngươi hy vọng ta làm cái gì? Tiến vào U Minh giới. Tử Hồng mở miệng, cái gì? Cổ Phong kinh ngạc nói, mộng một thế này, không có luân hồi, không biết sao, nàng lưu tại U Minh giới là âm giới, thần giới là dương giới, âm dương lưỡng cách, Lão Phu cùng Luân Hồi Lão Quỷ, muốn tiến vào, chỉ có chết, không phải chúng ta không cảm tử, chỉ là chúng ta mà chết, cũng chỉ có thể ở U Minh giới cùng mộng gặp gỡ, nhưng muốn đem nàng mang ra, hoặc là cùng một chỗ chuyển thế trở lại thần giới, giữ lại ký ức, không có khả năng. Tử Hồng vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, cho nên, cần một người sống, tiến vào U Minh giới, lấy dương gian người sống chi thân, tiến vào U Minh giới, đưa nàng mang về, ta và Luân Hồi Lão Quỷ, đều làm không được, chỉ có ngươi. Làm sao ngươi biết, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ta không biết rõ ngươi đã trải qua cái gì, nhưng ngươi trên người, có U Minh giới khí tức, sở dĩ cảm ứng được cỗ khí tức này, ta mới đối với ngươi, có mấy phần chắc chắn. Tử Hồng nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt nói ra. Cổ Phong giờ mới hiểu được, đối phương không biết, mình và thông linh thần chủ sự tình, chỉ là bởi vì cùng mình tiêm nhiễm nhân quả, mà bản thân tiếp xúc qua thông linh thần chủ, trên người lại có minh phiên, cho nên cảm ứng được trên người mình U Minh giới khí tức. Ta đáp ứng, Cổ Phong mở miệng, không có nói bất kỳ điều kiện gì, Giang Mộng Dĩnh vì Cổ Phong đã chết lần thứ ba, Cổ Phong đối với hắn thua thiệt. Tốt, Tử Hồng vừa nói, bấm tay một điểm, đón lấy, một đạo quang mang, đánh vào Cổ Phong mi tâm. Cổ Phong cảm ứng được, quang mang này bên trong, đúng là đối với luân hồi cảm ngộ, Cổ Phong kinh ngạc đây là. Lão Phu mặc dù tu chính là nhân quả, nhưng luân hồi ý cảnh cũng nhiều có cảm ngộ, người nhân quả ý cảnh, đã đạt đạo giai, sau này tự động tìm tòi. Không cần Lão Phu chỉ điểm, mà luân hồi ý cảnh, ngươi còn chưa nhập môn, có cái này cảm ngộ hạt giống ở, ngươi ngày sau, tiến vào U Minh giới thời điểm, cảm ngộ âm dương khác biệt, tất nhiên ở luân hồi ý cảnh bên trên, có chỗ thành tích, xem như Lão Phu đưa một phần của ngươi lễ mọn a. Tử Hồng ngay sau đó nói ra, tạ, Cổ Phong ôm quyền, hắn biết rõ, luân hồi ý cảnh đáng sợ, nếu như luân hồi ý cảnh tu luyện tới cực hạn, cái kia có thể để trí nhớ của mình vĩnh tồn, làm sao luân hồi cũng sẽ không mất đi ký ức. Đây là biến tướng vĩnh sinh. Ngươi còn có cái gì yêu cầu, Lão Phu đều sẽ tận lực thỏa mãn. Tử Hồng hỏi, yêu cầu, không biết tiền bối, có thể có biện pháp khu trục tiểu nữ trên người độc. Vừa nói, Cổ Phong để Cổ Tiểu Tuyền, từ thông thiên cổ ngọc bên trong phi ra. Thiên thế Phật đồng, Tử Hồng ánh mắt biến đổi. Ra ra tốt, Cổ Tiểu Tuyền ngọt ngào một câu. Tốt, tốt, ha ha. Tử Hồng trên mặt vẻ thận trọng, ngay sau đó hóa thành nụ cười, không xem qua quang đảo qua Cổ Tiểu Tuyền thời điểm. Lại là khẽ nhíu mày, chu tước độc. Tiền bối, ta đã dùng đại lượng hạo nhiên hồn lực, vì Tiểu Tuyền trừ độc, nhưng vẫn là không có hoàn toàn khu trừ cái này còn thừa chín đạo. Cổ Phong trong mắt mang theo nghi hoặc mở miệng, chương 3384, tiềm long tái. Còn thừa chín đạo độc tố, là chu tước tinh huyết biến thành độc, hạo nhiên hồn lực phẩm giai, chỉ ít, muốn kim sắc. Tử Hồng ánh mắt đảo qua, chậm rãi mở miệng, tiền bối nhưng có kim sắc hạo nhiên hồn lực, Cổ Phong trực tiếp hỏi. Lão Phu hạo nhiên hồn lực phẩm giai, đích xác đã đạt đến kim sắc, chỉ là, cái này chu tước độc, thuần dương, cần nữ tử tu luyện ra thuần âm hạo nhiên hồn lực đến hóa giải, Lão Phu không phù hợp yêu cầu. Tử Hồng vừa nói, thở dài, hạo nhiên hồn lực, cùng nhau pháp tu được cảm ngộ móc nối, có thể tu luyện ra thanh sắc hạo nhiên hồn lực, chính là cực kỳ không dễ, toàn bộ Họa Linh Viện, có thể tu luyện ra kim sắc hạo nhiên hồn lực, chỉ có Lão Phu một người. Nói cách khác, ta trừ phi tìm tới một nữ tính thần chủ. Mới có thể lấy được kim sắc hạo nhiên hồn lực. Cổ Phong không cam tâm, tiếp tục nói, cũng không phải, cái này nho pháp cảm ngộ, cùng tu vi có quan hệ, nhưng cũng không có tuyệt đối quan hệ, khả năng một cái tu giả, vẻn vẹn thần vương cảnh, nho pháp cảm ngộ liền cùng Lão Phu tương đương, vậy hắn liền có thể ngưng luyện ra kim sắc hạo nhiên hồn lực. Tử Hồng lập tức nói ra, Cổ Phong nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa. Ba đại tông lão tổ tông, đều là nam tính, tông chủ bên trong, cũng chỉ có Hoàng Yên một người, là nữ tử, mà Hoàng Yên nho pháp tạo nghệ cũng không đủ sâu, như thế, muốn lấy được Huyền Âm Hạo Nhiên hồn lực, chỉ có tiến vào nho thần các tìm. Nếu như là mẫu thân, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ tới mẫu thân là nho môn thánh mẫu, dù cho kiếp trước tu vi, không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nho pháp cảm ngộ tất nhiên cực sâu, hắn hạo nhiên hồn lực phẩm giai tất nhiên chỉ ít đạt đến kim sắc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Cổ Phong mở miệng, nói đến hổ thẹn, trên thực tế vẫn là không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Tử Hồng vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong nói, Cổ Tiểu Hiếu, là thời điểm đi nho thần các, thánh mẫu đại nhân, tất nhiên cực kỳ tưởng niệm ngươi. Ta sẽ đi, Cổ Phong gật đầu một cái. Hắn biết rõ, nho thần các, đã là xu thế tất thành, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra, phải lấy như thế nào phương thức, đi gặp mẫu thân. Dù sao, Cổ Phong ở Nam Thánh thần vực, nhấc lên quá lớn sóng gió, thụ không ít địch nhân, mẫu thân tuy là nho thần thánh mẫu, nhưng là không thể một tay che trời. Chủ yếu nhất, Cổ Phong một khi nhận mẫu, đã từng đế môn môn chủ thân phận, liền muốn lộ ra ánh sáng, đến lúc đó, thiên khư người, sẽ hay không đến. Cổ Phong không muốn cho mẫu thân tạo thành quá lớn phiền toái. Rất nhiều chuyện, không cách nào tránh khỏi, sớm muộn muốn đối mặt, nghe thấy khoảng cách đời chín thánh nữ thức tỉnh, đã càng ngày càng gần, về sau, toàn bộ Nam Thánh thần vực, sẽ tổ chức thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu thi tuyển, này tái sự, tên là Tiềm Long Tái, cuối cùng sẽ chọn ra 100 người, tham gia thần giới tứ vực thi đấu. Tử Hồng mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, người nếu muốn lấy phong mang vạn trượng trạng thái, đi gặp thánh mẫu, không bằng tham gia cái này Nam Thánh Tiềm Long Tái. Tứ vực thi đấu, là cả thần giới, bốn đại thần vực giao đấu sao? Cổ Phong nghi hoặc, là bốn đại thần vực giao đấu, bất quá, không có 10 vạn tuổi trở lên tu giả tham dự, là thế hệ tuổi trẻ ở giữa giao đấu. Tử Hồng gặp Cổ Phong nghi hoặc, tiếp tục nói, bây giờ chân thần đại lục, lấy thiên khư làm mối quan hệ, sớm đã bền chắc như thép, bốn đại thần vực, muốn chân áp dưới đất yêu ma, muốn chân áp thời khắc giám sát bên trên bầu trời, phủ bụi tội thần, còn muốn chống đối bốn đại thần vực bên ngoài những cái kia tạc tâm bất tử vực ngoại dị tộc. Cường giả tiền bối, đều tự trấn thủ một phương, không có khả năng toàn bộ thoát ly vị trí khu vực, như thế thế tất tạo thành hỗn loạn. Lại, bốn đại thần vực hai bên đều là liên minh, chỉ phân thế hệ tuổi trẻ cao thấp, cạnh tranh với nhau đồng thời cũng sẽ không tổn thương hòa khí. Thì ra là thế, Cổ Phong giật mình, ngay sau đó không khỏi tự nói, này tranh tài, đến lúc đó ta tham gia chính là. Tử Hồng chủ ý không sai, loại phương thức này, đích thật là tốt nhất. Tốt rồi, ta để cho bọn họ tới, cùng ngươi tạ lỗi. Tử Hồng mở miệng, ngay sau đó trong lòng truyền âm. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Yên chính là đi tới động thiên đồ bên trong. Lão tổ, Hoàng Yên nhìn về phía Tử Hồng ôm quyền nói. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới một bên Cổ Phong. Khi nàng nhìn thấy, Cổ Phong đang ngồi trên ghế uống trà thời điểm, sắc mặt kịch liệt biến hóa lên, nàng thế nhưng là biết rõ, lão tổ tông trà, không phải ai đều có thể uống. Diệp Phong, là lão phu bạn cũ, lại, bây giờ giúp lão phu đại ân, lão phu thiếu hắn một phần nhân tình, trước người rất nhiều sai lầm, Diệp Phong đã chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tử Hồng nhìn về phía Hoàng Yên nhàn nhạt một câu, Cổ Phong nghe thấy lời này, trong lòng minh bạch, cái này Tử Hồng không có đem mình thân phận chân chính cáo chi Hoàng Yên, mà cái này lời nói cũng là tăng thêm bản thân địa vị. Lập tức, Cổ Phong cười nói, tiền bối, chúng ta đều là lão hữu, không cần khách khí như vậy. Hoàng Yên gặp Cổ Phong cùng lão tổ tông như vậy ngôn ngữ, trong lòng càng là chấn kinh. Đây cũng không phải là đơn thuần trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, đây là bạn vong niên a. Lập tức, Hoàng Yên nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, Diệp tiểu hữu, trước đó là ta rất nhiều sai lầm, xin hãy tha thứ. Một cái thần tôn đỉnh phong, như vậy tư thái, đã đầy đủ có thành ý. Cổ Phong cùng Tử Hồng bây giờ giao tình, cũng không muốn quá khó xử người, gật đầu một cái, đi qua. Linh Nhi, Trường Hỏa, các ngươi cũng tới a. Tử Hồng mở miệng lần nữa. Rất nhanh, Hoàng Linh Nhi cùng Thanh Trường Hỏa, đều tiến vào động thiên đồ bên trong. Hai người nhìn thấy Cổ Phong thân ảnh, ánh mắt đều là bỗng nhiên biến đổi. Đặc biệt là Thanh Trường Hỏa, nhìn thấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đối với Cổ Phong, lúc trước hắn là hận ý ngập trời. Nhưng mấy ngày nay, Hoàng Yên đã nhiều lần cùng hắn nói chuyện, để cho hắn thả xuống đoạn ân oán này, bằng không cái này thánh tử vị trí, liền sẽ không thuộc về hắn. Tổ mẫu, hắn làm sao? Hoàng Linh Nhi lập tức mở miệng, nhanh hướng người Diệp ca ca xin lỗi, hắn là lão tổ tông bạn tri kỷ, lại giúp lão tổ tông đại ân. Hoàng Yên lập tức mở miệng, Hoàng Linh Nhi nghe xong, đầu ông ông, rõ ràng là cũng giống như mình, thế hệ tuổi trẻ tu giả, thế nào lại là lão tổ tông bạn tri kỷ, còn giúp lão tổ tông đại ân. Một bên khác, Thanh Trường Họa nghe xong, đáy mắt ánh mắt triệt để biến.

toàn bộ sắc mặt đại biến, đón lấy, toàn bộ ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi đó, rung động, đã nói không ra lời. Bên này, Cổ Phong nhìn về phía Lôi Thư Thần Hoàng, nghe nói, người muốn cùng Vũ Thiên Thần Hoàng kết thân. Không có, không có, nơi nào sự tình, Lôi Thư Thần Hoàng dọa đến chính là khẽ run rẩy. Bọn họ có thể không quan tâm thánh tử, dù sao bọn họ đều là thần hoàng, nhưng bọn hắn ở tông chủ trước mặt, liền đại khí cũng không dám thở, tông chủ thế nhưng là thần tôn đỉnh phong, chính là tông môn tương lai cái thứ hai thần chủ tồn tại. Đón lấy, Lôi Thư Thần Hoàng một tay lấy đến ôm Liễu Nhi bả vai tôn tử kéo đi qua, một đầu nhấn trên mặt đất. Chương 3387, thân phận đảo ngược. Hắn tôn tử cũng không ngốc, lập tức dập đầu mở miệng, vị công tử này, ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc qua Liễu Nhi, là nàng tiếp cận ta, nói cho ta biết chỉ muốn thoát khỏi cái kia Ứng Tiểu Tuyền cái kia phế vật, về sau, nàng để cho ta tìm ta tổ phụ, tiến đến làm mai, công tử, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới Liễu Nhi a. Ngươi, Liễu Nhi nghe thấy, sắc mặt đại biến, mặc dù là nàng chủ động tới gần vị này, nhưng đối phương cũng là đối nàng cố ý, bằng không làm sao sẽ đến hôm nay, nàng không nghĩ tới đối phương giờ phút này lập tức đẩy không còn chút nào. Bên này, Ứng Tiểu Tuyền nghe thấy lời này, trong lòng những cái kia tình cảm, hoàn toàn mở đi vỡ nát. Được, trở về đi, sau này lại tìm cô nương cảnh giác cao độ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, đa tạ công tử, đa tạ công tử, Lôi Thư Thần Hoàng tôn tử lập tức cảm kích gật đầu. Đón lấy, Lôi Thư Thần Hoàng nhìn về phía Vũ Thiên Thần Hoàng, mở miệng, Vũ Thiên, ngươi thực sự là, Tiểu Tuyền hạng gì nhân vật thiên kiêu, ngươi không nói sớm những chuyện này, kém chút nháo hiểu lầm, cáo từ. Lời nói rơi xuống, Lôi Thư Thần Hoàng mau mang tôn nhi rời đi. Ha ha, cái này Tiểu Tuyền cùng Liễu Nhi cô nương, mới là trời đất tạo nên một đôi a. Nói đúng lắm, trừ bỏ Liễu Nhi cô nương, ai có thể xứng với Tiểu Tuyền. Nói đúng, Tiểu Tuyền thế nhưng là tông chủ cái thứ ba thân truyền đệ tử. Mọi người tại đây gặp vậy, lập tức nhao nhao phụ họa. Lời nói này vừa truyền ra, Vũ Thiên Thần Hoàng cùng Liễu Điền Thần Vương sắc mặt, đều là kịch liệt biến hóa mấy lần. Bọn họ minh bạch, sau này, chỉ sợ cái nào Thần Hoàng Thần Vương đệ tử, đều tuyệt đối không dám tiêm nhiễm Liễu Nhi. Cổ Phong giờ phút này, nhìn về phía Vũ Thiên Thần Hoàng mở miệng, hiện tại, có thể đủ. Đủ rồi, quá đủ rồi, Tiểu Tuyền đứa nhỏ này, lão phu lần đầu tiên trông thấy, liền cực kỳ ưa thích, chỉ là, ai, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Vũ Thiên Thần Hoàng vừa nói, nhìn về phía Liễu Điền Thần Vương, người cái này ngu xuẩn, Tiểu Tuyền cùng Liễu Nhi hai bên tình nguyện, người sao không còn sớm nói cho vi phụ, làm hại vi phụ nháo này quả đen, như vậy mất đi mặt mũi. Phụ thân, ta, Liễu Điền Thần Vương đều muốn khóc, không phải lão nhân gia ngài nói, tiểu tử này thân phận ti tiện sao. Bất quá giờ phút này, Liễu Điền Thần Vương cũng là thấy rõ thế cục, lập tức, quay người nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, vị công tử này, là lỗi lầm của ta. Không cần cùng ta xin lỗi. Cổ Phong đạm ngữ, Liễu Điền Thần Vương, trực tiếp nhìn về phía Ứng Tiểu Tuyền, Tiểu Tuyền A, ngươi là cái hảo hài tử, ta. Ngươi đánh ra da của ta, Ứng Tiểu Tuyền lạnh giọng một câu, Liễu Điền Thần Vương đổ mồ hôi chảy ròng, nhìn về phía Ứng Vân, nói, Ứng lão, ngài. Ba, hắn còn chưa có nói xong, Ứng Vân chính là hung hăng một bàn tay, phiến đi qua. Đám người trong lòng kinh ngạc, cái này Ứng Vân, trước đó còn sợ hãi rụt rè, nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, bây giờ vậy mà cường ngạnh như vậy. Liễu Điền Thần Vương, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, hắn nghĩ nổi giận, nhưng cố nén đến xuống tới. Hòa nhau, dễ tính, lão hủ chưa bao giờ mắt chó coi thường người khác. Ứng Vân mở miệng, hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn nghĩ thông suốt, hắn nghĩ tới Cổ Phong thân phận. Ở trên Nam Thánh Thần Vực, chịu vì bọn họ ra mặt, có thực lực là bọn họ ra mặt, lại là người trẻ tuổi, chỉ có người kia. Mà thân làm hắn thuộc hạ, hắn biết rõ, bất cứ lúc nào, mình không thể mềm yếu. Bầu không khí như cũ rất ngưng kết, Liễu Điền Thần Vương, lập tức đi tới bản thân nữ nhi trước mặt, Liễu Nhi, còn không đi cùng Tiểu Tuyền xin lỗi, hôm nay chính là ngày tốt lành, vi phụ làm chủ, đem hai người các ngươi sự tình, quyết định. Liễu Nhi bây giờ cũng là biết rõ, Ứng Tiểu Tuyền xưa đâu bằng nay. Đây chính là tông chủ có chừng ba cái thân truyền đệ tử một trong A. Nàng bước nhanh đi tới, Ứng Tiểu Tuyền trước mặt, vẻ mặt ý cười, kéo lại Ứng Tiểu Tuyền, ta. Ba, tay của nàng bị đẩy ra, Ứng Tiểu Tuyền, mặt không biểu tình, giống như nhìn xem một người xa lạ. Liễu Nhi sắc mặt trắng bạch, nàng biết rõ, ở dĩ vãng Ứng Tiểu Tuyền trong mắt, đối với mình luôn luôn tràn đầy yêu thương, mà bây giờ như vậy ánh mắt, để cho nàng tâm, rất đau. Nàng bỗng nhiên cảm giác, giống như, bản thân bị mất cái gì. Bản thân sai, phía trước, giống như đều sai. Nhìn xem thế cục này lúng túng, Liễu Điền Thần Vương nhìn về phía Cổ Phong, vị công tử này, hai người bọn họ bây giờ cũng nên, ngài xem cái này. Muốn gả vào Ứng gia, các ngươi, đủ thân phận sao? Cổ Phong nhìn về phía Liễu Điền Thần Vương, nhàn nhạt một câu. Cái này, Liễu Điền Thần Vương, đầu ông một tiếng. Đúng vậy a, bọn họ bây giờ không đủ. Đối phương, thế nhưng là tông chủ thân truyền đệ tử. Thân phận bực nào, tương lai, dù cho không đảm nhiệm tông chủ vị trí, cũng tuyệt đối là tông môn cao tầng. Bọn họ xứng sao? Vũ Thiên Thần Hoàng, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Trước sau không hơn trăm hơn tức, tất cả, nghịch chuyển trong nháy mắt. Liễu Nhi trong mắt mang theo không cam tâm, nàng bước nhanh đi tới Ứng Tiểu Tuyền trước mặt, giữ chặt Ứng Tiểu Tuyền, lệ rơi đầy mặt. Tiểu Tuyền, là ta không tốt, ta tất cả đều sửa, sau này ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ta. Ứng Tiểu Tuyền thần sắc như cũ không có nửa phần gợn sóng. Vị cô nương này, còn mời đem ngươi tay từ ta tương lai phu quân trên người lấy ra. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Nghe được lời này, đám người đều là kinh ngạc nhìn về phía người tới. Chỉ thấy, Hoàng Linh Nhi vẻ mặt vui vẻ đi ra, hắn đi đến Ứng Tiểu Tuyền bên người, vung tay lên, liền đem Liễu Nhi, quăng một bên. Tương lai phu quân, đám người trong đầu vù vù. Hoàng Linh Nhi, tông môn truyền thừa đệ tử một trong, đây chính là tông chủ cháu gái ruột a. Ngươi, Ứng Tiểu Tuyền trên mặt mang nghi hoặc. Tiểu Tuyền, sư tôn cho là chúng ta định ra việc hôn nhân, mặc dù chúng ta tiếp xúc không dài, nhưng tình cảm cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng, ngươi yên tâm, trong nội tâm của ta, không có người khác, ngươi, nguyện ý không? Hoàng Linh Nhi mở miệng, tiếp lấy kéo lại Ứng Tiểu Tuyền tay. Trong mắt của nàng tràn đầy chân thành tha thiết, trong tông môn, Hoàng Linh Nhi chưa bao giờ có coi trọng qua ai, cho dù là Thanh Trường Hỏa, cũng chỉ là đối ca ca cảm giác. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Ứng Tiểu Tuyền cái kia không chịu thua cá tính, cái kia cô đơn thần sắc, cái kia động tình về sau bị đánh nát thê lương, nàng trong lòng vì đó xúc động. Ta, nguyện ý, nhìn xem Hoàng Linh Nhi cái kia chân thành thần sắc, Ứng Tiểu Tuyền trong mắt nước mắt chảy trôi. Cái này thần sắc, cái này ánh mắt, hắn trước kia chưa bao giờ ở Liễu Nhi trên người thấy qua. Liễu Nhi, cả người đã co quắp ngồi trên mặt đất, tựa như bị mất toàn thế giới. Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền, đi tới Cổ Phong bên người, tiếp lấy hai người toàn bộ quỳ một chân trên đất, đối Cổ Phong ôm quyền cúi đầu. Cũng không phải là hai đầu gối quỳ xuống, cái này ôm quyền cúi đầu là cấp dưới đối tướng lĩnh. Không chỉ là Ứng Vân, Ứng Tiểu Tuyền cũng đoán được Cổ Phong thân phận. Bọn họ là đế môn hậu đại, mà trước mắt là đế môn chi chủ. Cổ Phong nhìn về phía hai người đạm ngữ, nhớ kỹ, trên đời này không có người có tư cách nói các ngươi thân phận ti tiện, dù là ta cũng không thể. Là đại nhân, hai người ôm quyền mở miệng một câu, chư vị cáo từ. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Yên, Thanh Trường Họa đám người, ôm quyền một câu. Trước đó ân oán, trải qua này một lần, triệt để hóa giải. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người rời đi. Chương 3388, Đông Hồn Sơn Mạch. Rời đi Họa Linh Viện, Cổ Phong không có tiến về Nho Thần Các. Nho Thần Các không giống ba đại nhất cấp tông môn, tốt như vậy tiến vào, nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, dù cho Cổ Phong có thông thiên cổ ngọc ở, nghĩ lẫn vào, cũng là không dễ dàng. Bây giờ lúc này, Cổ Phong không cần thiết mạo hiểm. Tham gia Tiềm Long Tái, đến lúc đó nhất minh kinh nhân, lại hiển lộ lộ thân phận, đó là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, bây giờ Cổ Tiểu Tuyền chín đạo chu tước độc, là việc cấp bách, cho nên Cổ Phong dự định, đi thần hồn giới thử thời vận. Mặc dù Cổ Phong bây giờ bước vào thần vương, không cách nào tiến vào thần linh khu. Nhưng thần vương khu, thần hoàng khu, thậm chí thần tôn khu, chỉ cần Cổ Phong dám, đều có thể tiến vào. Ở thần hồn giới, không sợ tìm không thấy thuần âm kim sắc hạo nhiên hồn lực. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong lần nữa tiềm nhập lòng đất, mở ra một cái dưới đất tu luyện thất, sau đó lấy hồn giới, tiến nhập thần hồn giới. Nam Thánh thần hồn giới, thần vương khu, Cổ Phong tiến vào nơi này, liền có thể cảm giác được, cái này thần vương khu thiên địa hồn lực, so với thần linh khu nồng nặc không biết bao nhiêu. Làm sao tìm được thuần âm kim sắc hạo nhiên hồn lực? Cổ Phong trong lòng suy tư, bất quá ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Cổ Phong từ thông thiên cổ ngọc bên trong lấy ra một đạo hạo nhiên hồn lực. Đây là một đạo thanh sắc hạo nhiên hồn lực, đây là Cổ Phong trước đó thu thập hạo nhiên hồn lực bên trong, phẩm giai cao nhất. Nhân quả, Cổ Phong mở miệng, nhân quả ý cảnh trực tiếp triển khai. Kim sắc hạo nhiên hồn lực, phẩm giai lại thanh sắc phía trên, lấy thanh sắc hạo nhiên hồn lực làm cơ sở, phát ra nhân quả ý cảnh, tự nhiên có thể tìm được. Tán, Cổ Phong mở miệng, từng đạo nhân quả sợi tơ, từ Cổ Phong trên người, chính là tản mạn ra. Vô hình nhân quả ý cảnh khuếch tán phía dưới, rất nhanh chạm tới rất nhiều tu giả, những cái này tu giả trên người hạo nhiên hồn lực, cũng rất nhanh ở Cổ Phong bên này hiển hiện.

chỉ nghe, trong rừng rậm, truyền ra một trận gào thét thanh âm. Đón lấy, Cổ Phong chỉ thấy, ba cái quần áo rác rưởi, toàn thân vết máu, khí tức không sai biệt lắm là cực hạn thần vương tu giả, từ rừng rậm bên trong, điên cuồng xông ra. Nhưng mà, ba người mới vừa xông ra, liền nhìn một cái sinh đầy lân phiến thú chảo, từ rừng rậm bên trong, hung hăng đánh ra. Chương 3389, Long Hùng. Cái này thú chảo mặc dù sinh đầy lân phiến, nhưng thoạt nhìn, ngoại hình lại hình như cùng móng gấu có chút cùng loại. Thú chảo, dài tới 10 trượng, có thể nói hết sức to lớn. Ba người kia bên trong, chạy ở sau cùng một người, cảm thấy sau lưng khủng bố khí tức, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy trước mắt cảnh, một tiếng kinh hô, không. Bành, một bàn tay, này cực hạn thần vương thân thể, trực tiếp bị đập bảo. Còn thừa hai người gặp vậy, dọa đến hồn bất phụ thể, liều mạng hướng về Cổ Phong bên này lao nhanh. Mà cũng ở giờ phút này, một cái sinh đầy lân phiến cánh, từ rừng rậm bên trong gào thét mà ra. Bành, trong hai người, hơi rơi ở phía sau vị kia liền kêu hô cũng không kịp, liền trực tiếp bị cái này tràn đầy vảy cánh, đập bạo. Giờ khắc này, chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm kia, lại là một đầu tràn đầy vảy thú vĩ, hung hăng rút ra. Hướng về cái kia người cuối cùng, quật đi. A, cái kia cuối cùng một người, một tiếng gào thét, trong nháy mắt thiêu đốt thọ nguyên. Tốc độ bộc phát đến cực hạn, rốt cục chạy ra khỏi cái này trong suốt vách ngăn. Chạy ra khỏi vách ngăn, người này trực tiếp ngã xuống ở Cổ Phong bên người, nằm trên mặt đất, đã đứng thẳng không nổi. Cổ Phong không hề động, mà là nhìn về phía cái kia như cũ rút tới lân phiến thú vĩ. Bành, chỉ thấy, cái này lân phiến thú vĩ hung hăng quất vào trong suốt bình chướng phía trên, đúng là không cách nào phá vỡ mảy may. Hắn tựa như bị chọc giận, lại là hung hăng quật mấy lần cái kia trong suốt bình chướng, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá vỡ, cuối cùng cái kia thú vĩ trực tiếp lùi về tới rừng rậm bên trong. Trước đó, cự trảo kia cùng cái kia lân phiến cánh, cũng là rất nhanh rụt trở về. Cổ Phong ánh mắt, một mực rơi vào rừng rậm phương hướng, không khỏi hơi hơi ánh mắt biến hóa. Bởi vì, vừa mới cự trảo kia, cánh cùng cái kia thú vĩ bên trên lân phiến, đều rất giống, long lân. Không sai, chính là long lân. Cổ Phong ở Cửu Châu giới cùng tinh không giới đều cùng long tộc từng có rất nhiều tiếp xúc, sẽ không cảm giác sai lầm. Cái kia lân phiến, đích thật là long lân, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Giờ phút này ngồi liệt ở Cổ Phong bên cạnh mặt dài tu giả, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cổ Phong nhìn một chút người này trang phục, phát hiện người này trang phục là nhị cấp tông môn đứng đầu, cái Mặc Tông, lập tức hỏi, núi này, có gì đặc thù? Mặt dài tu giả không khỏi hỏi, có gì đặc thù? Các hạ là lần đầu tiên đến Long Thú Sơn A, đích thật là lần đầu đến. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này Cổ Phong ẩn giấu đi khí tức, đối phương cũng cảm giác không thấy Cổ Phong cái gì tu vi. Núi này tên là Long Thú Sơn, trong đó có 5 cái có được long tộc huyết mạch dị thú, năm đầu này dị thú truyền văn là năm đó ta nhân tộc một cái kinh tài tuyệt diễm thần vương, lấy khủng bố thủ đoạn, trấn áp tại cái này Long Thú Sơn, đến mức vô tận tuế nguyệt đến nay, năm đầu này dị thú, không cách nào đi ra Long Thú Sơn nửa bước, bọn họ đối với nhân tộc hận ý, ý cảnh sâu tận xương tủy. Mặt dài tu giả thở dài, mở miệng, ta một chuyến 9 người tiến đến, mỗi cái đều là cực hạn thần vương, không nghĩ tới, cuối cùng chỉ có ta một người trở về. Năm đầu này dị thú, liên thủ phía dưới, chỉ sợ có tư cách cùng thần hoàng nhất trọng cường giả một trận chiến. Nơi này nguy hiểm như vậy, các ngươi vì sao còn muốn mạo hiểm tiến vào? Cổ Phong nghi hoặc, tử diệp ngưng hồn thảo, cái này Long Thú Sơn bên trong, sinh trưởng cực kỳ hiếm hoi tử diệp ngưng hồn thảo. Ngưng hồn thảo, có tầm bổ chữa trị thần hồn tác dụng, thậm chí truyền văn có người, vừa mới chết đi, nếu có ngưng hồn thảo, có thể ngưng tụ hắn hồn phách không tiêu tan, như có đại năng thi triển thủ đoạn, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh, để người khởi tử hoàn sinh. Mặt dài tu giả vừa nói, lại là cảm thán, ngưng hồn thảo căn cứ lá cây màu sắc khác nhau, chia làm rất nhiều phẩm giai, tử diệp ngưng hồn thảo là giá trị cao nhất, truyền văn đem tử diệp ngưng hồn thảo luyện chế thành ngưng hồn hương, có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn, có thể nói, chỉ cần có ngưng hồn hương ở trên người, mặc kệ ngươi nguyên thần bị người đánh nổ bao nhiêu lần, cũng có thể nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Nghe đến lời này, Cổ Phong trong lòng đều có chút chấn kinh. Hắn biết rõ thần giới vạn vật đều có chống cự tính, cho nên ở thần giới, không tồn tại giống như thứ nguyên giới bên trong loại kia nhục thân bất diệt. Ở chỗ này, nguyên thần băng, đại bộ phận tình huống phía dưới, chính là tử vong, còn muốn ngưng tụ gần như không có khả năng. Không nghĩ tới, cái này ngưng hồn thảo, vậy mà như thế nghịch thiên. Như thế chí bảo, bí quá hóa liều, cũng là bình thường. Cổ Phong lời nói rơi xuống, không tiếp tục để ý cái này mặt dài tu giả, hướng thẳng đến Long Thú Sơn đi đến. Người kia nhìn thấy Cổ Phong hướng đi bình chướng, hết sức khác biệt mở miệng, ngươi làm gì đi? Ngươi muốn chết sao? chúng ta 9 cái cực hạn thần vương, đều kém chút toàn quân bị diệt. Ta không phải là vì ngưng hồn thảo đi, có lẽ những cái kia dị thú, đối ta sẽ không sinh ra địch ý. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bàn tay đụng vào ở vách ngăn này phía trên. Mặc dù Cổ Phong tu vi, chưa đạt thần vương thất trọng, nhưng giờ phút này lập tức lấy nhân quả ý cảnh cùng vách ngăn này thành lập nhân quả, vẫn là rất dễ dàng liền thông qua được. Lại là một cái tìm đường chết, mặt dài tu giả nhìn thấy cảnh này, lắc đầu, quay người rời đi. Mà cái này một bên, Cổ Phong đã tiến nhập Long Thú Sơn phạm vi. Mới vừa gia nhập cái này Long Thú Sơn, Cổ Phong chính là cảm giác được một cỗ cổ lão khí tức. Tựa như, bởi vì cái kia bình phong che chở nguyên nhân, nơi này khí tức còn dừng lại ở đi qua. Cổ Phong mặc dù biết, ở nơi này Long Thú Sơn có được kim sắc hạo nhiên hồn lực xác suất rất thấp, thế nhưng mặt dài tu giả trong miệng ngưng hồn thảo đưa tới Cổ Phong hứng thú. Có cái này bảo vật ở, sau này coi như nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà, vừa đi ra trăm trượng, Cổ Phong đầu ông một tiếng. Kim sắc hạo nhiên hồn lực, thuần âm, là nữ tử. Cái này, Cổ Phong trong mắt tràn đầy hết sức sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tiến vào thần vương khu về sau, đem toàn bộ Đông Hồn Sơn mạch, đều nhanh lục soát khắp, cũng không tìm tới một cái ngưng luyện ra kim sắc hạo nhiên hồn lực người. Dù sao, kim sắc hạo nhiên hồn lực, quá mức khó có thể cô đọng. Không nghĩ tới, ở nơi này xa ngút ngàn dặm không có người ở địa phương, vậy mà phát hiện có được kim sắc hạo nhiên hồn lực người. Một lần này, thực sự là đụng đại vận. Cổ Phong hưng phấn trong lòng cực kỳ, hắn giờ phút này có thể dò xét đến, cái kia có được kim sắc hạo nhiên hồn lực tu giả, ở nơi này Long Thú Sơn chỗ sâu, lại, hắn cũng chưa hề đụng tới. Giống như, đang lúc bế quan tu hành, không do dự, Cổ Phong nhanh chóng hướng về Long Thú Sơn chỗ sâu đi. Mà cũng ở giờ phút này, một cái to lớn thú chảo, từ rừng rậm chỗ sâu, hung hăng đánh tới. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh trong nháy mắt khuếch tán, cự chảo kia đánh ra tốc độ, lập tức chậm chạp mấy lần. Cổ Phong lập tức tránh thoát, cũng ở giờ phút này, rừng rậm bên trong, lại là một cái thú vĩ quật mà đến. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh khuếch tán quanh thân, lần nữa tránh thoát. Siêu siêu, đón lấy, từng con thú chảo, từ rừng rậm bên trong đánh ra, không ngừng hướng về Cổ Phong đánh tới, mang theo trận trận cuồng phong. Nhưng mà, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh khuếch tán phía dưới, những động tác này, toàn bộ trở nên chậm, Cổ Phong toàn bộ tránh thoát. Thú vị nhân loại, giờ khắc này, rừng rậm chỗ sâu, một giọng già nua truyền ra. Đón lấy, ở Cổ Phong trong tầm mắt, một cái thân cao chừng trăm trượng, toàn thân sinh đầy lân phiến cự thú, từ rừng rậm chỗ sâu đi ra. Cổ Phong nhìn trước mắt dị thú, không khỏi hơi hơi khác biệt, ngươi là long cùng gấu nhục thể chiều sâu câu thông ra. Chương 3390, tham long phát huy. Cổ Phong trước mắt rõ ràng là một cái trán hai bên có được hai căn long giác, nhưng toàn bộ ngoại hình cùng gấu đồng dạng, toàn thân khoác tràn đầy vảy dị thú. Căn cứ trước đó mặt dài tu giả nói tới, năm đầu này dị thú, đều là có được long tộc huyết mạch. Cổ Phong cơ bản có thể xác định, đây cũng là long hùng. Nhục thể chiều sâu, long hùng nghe Cổ Phong lời nói, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, bất quá bỗng nhiên hắn suy nghĩ minh bạch cái gì, gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi dám mắng bổn vương. Cổ Phong nghe xong, thuận miệng nói ra, không chỉ có ngươi, còn có núp trong bóng tối mấy cái kia, đoán chừng cũng đều là đầu nào đó không đứng đắn long không chịu cô đơn thời điểm, tùy tiện tìm kiếm chủng tộc khác câu thông nhục thể tạo ra được a. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thật lớn có gan. Hừ, hôm nay nhường ngươi hồn phi phách tán, tự tìm cái chết. Một lần này, Long Thú Sơn bên trong, từng đợt gào thét truyền đến. Chỉ thấy, một cái ngoại hình giống như cá sấu đồng dạng, trên đầu có được hai căn sừng rồng dị thú, dương miệng to như chậu máu từ trên núi bỏ xuống. Đón lấy, một cái ngoại hình như lão hổ, nhưng toàn thân che kín long lân, đồng dạng có được sừng rồng dị thú gào thét mà ra. Lại gặp, một cái có được một khỏa long đầu, nhưng thân thể mặt khác chỗ ngoại hình lại cùng rùa đen không khác nhau chút nào dị thú, tùy theo leo ra. Cuối cùng, chỉ thấy, bên trên bầu trời, một cái có được long đầu, toàn thân tràn đầy vảy cự ưng bay tới. Long hùng, long ưng, long ngạc, long hổ, long quy. Long thú sơn, năm đại dị thú, toàn bộ đến đông đủ. Giờ phút này, long ưng tại thiên không xoay quanh, bốn con khác dị thú, đem Cổ Phong hoàn toàn bao vây ở trong đó. Năm đầu này dị thú, khí tức đều là cực hạn thần vương. Mãnh liệt như vậy tu vi, hơn nữa bọn họ trời sinh cường hãn nguyên thần, ở nơi này thần vương khu, năm vị này, cơ hồ là vô địch tồn tại, cũng chính là bởi vì như vậy, qua nhiều năm như vậy, ai tiến vào cái này Long Thú Sơn phạm vi, đều là không chiếm được chỗ tốt, vận khí tốt, có lẽ có thể chạy đi, vận khí không tốt, trực tiếp ở đây hồn phi phách tán. Long hổ giờ phút này, thanh âm thô cuồng truyền đến, tiểu tử, trước khi chết, người còn có di ngôn gì sao? Di ngôn, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn xem Ngũ Thú nói, trên thực tế, câu nói này, là ta dự định nói với các ngươi. Ha ha, tiểu tử này, xem ra là điên, cũng khó trách, thấp như vậy tu vi, nếu như không phải đầu óc có vấn đề, làm sao dám tiến vào ta Long Thú Sơn. Long Quy giờ phút này, chậm rãi nói ra, tiểu tử này, cái đầu quá nhỏ, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng. Long Ngạc hướng về Cổ Phong, trong miệng không khô ngụm nước. Bên trên bầu trời Long Ưng cũng là không kịp chờ đợi thấp mở miệng, bốn vị ca ca, chúng ta còn phí lời nói, trực tiếp chạm hắn, hiếm có thế hệ trẻ nhân tộc tu giả tiến vào Long Thú Sơn, rất lâu không nếm thức ăn tươi. Ăn ta, ha ha, đây là các ngươi nói. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó thấp giọng một câu, Tham Long, tất cả thuộc về ngươi. Là, chủ nhân, Tham Long hết sức thanh âm hưng phấn, từ thông thiên cổ ngọc bên trong truyền ra. Đón lấy, ở Ngũ Thú cơ hồ trong ánh mắt đờ đẫn, một đầu ngoại hình giống như tích dịch đồng dạng, có được hai cái cánh thịt dị thú, từ thông thiên cổ ngọc bên trong bay ra. Chính là Tham Long, Cổ Phong sở dĩ, tiến vào Long Thú Sơn bình tĩnh như thế thong dong, cũng là bởi vì có Tham Long ở. Mặc dù Tham Long tu vi, chỉ có thần vương nhị trọng, kém xa cái này Ngũ Thú. Nhưng Tham Long, thế nhưng là hàng thật giá thật thuần khiết Long tộc. Lại, vẫn là trong Long tộc, có thể xếp vào ba vị trí đầu ma Long nhất mạch. Cổ Phong có thể cảm giác được, Tham Long trên người huyết mạch, so với cái này năm cái có được Long tộc huyết mạch dị thú, cao hơn không biết bao nhiêu phẩm giai. Huyết mạch áp chế, thích hợp với bất kỳ chủng tộc nào. Quả nhiên, ở Tham Long bay ra trong nháy mắt, trên người ma Long huyết mạch, chính là tản mát ra khí tức kinh khủng. Trận trận ma diễm ở hắn quanh thân vần quanh, cái này là chân Long khí tức, đây là truyền thuyết, ma Long. Làm sao có thể, năm cái dị thú, toàn bộ thân thể chấn động, trong lúc nhất thời cảm giác bị Tham Long huyết mạch chi lực ép tới không thở nổi. Giờ phút này, Long Hổ cắn răng mở miệng, có lẽ, hắn là giả mạo, vẻn vẹn có được ma Long mấy phần khí tức mà thôi. Giả mạo, Tham Long cười một tiếng, lập tức quanh thân ma diễm gào thét. Đón lấy, hắn biến hóa thành bản thể, một cái có được một đôi hắc lân vũ rực, chừng trăm trượng dài hắc sắc chân Long, từ bên trên bầu trời, nổi lên. Đây là... Năm cái dị thú sắc mặt đại biến, chân Long, đây là chân Long, bọn họ, bất quá có được một nửa Long tộc huyết mạch, bây giờ trước mắt, đây cũng là thuần khiết huyết mạch Long tộc sinh linh. Đây là tới từ huyết mạch chỗ sâu chênh lệch, bành, bên trên bầu trời, Long Ưng ở Tham Long cái này kinh khủng huyết mạch áp chế xuống, lại cũng không chịu nổi, trực tiếp từ bầu trời ngã xuống mà xuống, đập trên mặt đất. Long Hùng, Long Hổ, Long Ngạc, Long Quy, ở đây khủng bố huyết mạch dưới khí tức, cũng toàn bộ tứ chi như nhũn ra. Đều có quắp trên mặt đất. Thần phục, hoặc là, chết. Tham Long lạnh lùng một câu, đón lấy, nó há to miệng rộng, lập tức một cổ kinh khủng hấp lực, chính là từ trong miệng bỗng nhiên bộc phát. Cái này hấp lực, ẩn chứa huyết mạch áp chế. Lập tức, cuồng phong đột khởi, năm cái dị thú, đều cảm giác, bản thân thân thể, ý cảnh bị xé rách lên. Nơi này là thần hồn giới, không phải thần giới. Nếu như ở thần giới, Tham Long muốn ăn bọn họ, có lẽ sẽ còn phí chút khí lực. Nhưng ở chỗ này, đơn thuần huyết mạch áp chế, Ngũ Thú căn bản là không có cách chống cự, Tham Long có thể dễ dàng đem năm cái dị thú sinh sinh nuốt vào, trở thành bản thân bổ dưỡng đồ vật. Ma Long đại nhân, tiểu hùng thần phục, Long Hùng cái thứ nhất mở miệng, trực tiếp quỵ ở Tham Long trước mặt. Tiểu Ưng cũng thần phục, tiểu Hổ cũng thần phục, có Long Hùng dẫn đầu, Long Quy, Long Ngạc, Long Ưng, Long Hổ toàn bộ thần phục. Lại, ở Tham Long trước mặt, bọn họ thậm chí không dám tự xưng vì Long. Chỉ sợ đối phương, đột nhiên nổi giận, đem mình nuốt. Tham Long nhìn xem Ngũ Thú, ngay sau đó lạnh giọng một câu, nghe nói, các ngươi vừa rồi muốn ăn ta chủ nhân. Nghe xong lời này, Ngũ Thú lập tức chính là khẽ run rẩy. Bây giờ thần giới bên trong Long tộc, sớm đã diệt tuyệt. Chỉ có trong truyền thuyết mấy chỗ, có lẽ còn có Long tộc tồn tại. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này thế hệ trẻ tiểu quỷ, lại có một cái ma Long xem như hộ pháp thần thú, đây quả thực quá mức bất khả tư nghị. Còn mời đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Trong lúc nhất thời, Ngũ Thú cùng nhau hướng về Cổ Phong quỳ xuống, nhao nhao cầu xin tha thứ. Chủ nhân, thế nào? Tham Long khôi phục thành đại thần lằn bộ dáng, hướng về phía Cổ Phong vẻ mặt nịnh nọt nói. Ân, làm rất tốt, người tạm thời không cần về thông thiên cổ ngọc. Cổ Phong mỉm cười, Tham Long mấy thú, tu vi đều đạt đến thần vương, trước đó Cổ Phong ở thần linh khu, bọn họ không cách nào tiến vào, một lần này thần vương khu bọn họ đều có thể vào. Cổ Phong cũng là may mắn, bản thân mang Tham Long đến, bằng không đối mặt năm cái cực hạn thần vương cấp bậc, có được Long tộc huyết mạch sinh linh, Cổ Phong thật vẫn khó có thể ứng đối. Tạ chủ nhân, Tham Long hưng phấn tới cực điểm,

nhưng đã liên tục 8 lần, trên đời nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Mạnh Thanh Phong mở miệng, năm đại nho ánh mắt cũng thay đổi. Bọn họ thiêu đốt 90 vạn năm, đều không có đem thánh nữ phục sinh, trước đó cho rằng là tử thân tộc nguyên nhân, nhưng giờ phút này trong lòng đều có chỗ hoài nghi. Nhưng bọn họ tìm không thấy mặt khác bất luận cái gì nguyên nhân. Mà nghe Mạnh Thanh Phong vừa nói như thế, chuyện này xác thực lộ ra quỷ dị. Tô Nhã Chi đương nhiên sẽ không tùy ý kết luận, lần nữa nói chuyện này là thật. Không chỉ có vãn bối nghe được, mọi người chung quanh cũng có thể làm chứng. Mạnh Thanh Phong lập tức mở miệng, đích xác, ta nghe đến thánh tử đại nhân nguyền rủa thánh nữ xảy ra ngoài ý muốn. Đích xác cực kỳ chuẩn xác, thánh tử mới mở miệng, thánh nữ liền kêu thảm. Việc này, rất cổ quái, thật khả năng không phải ngoài ý muốn. Bốn phía khoảng cách Mạnh Thanh Phong cùng Khổng Trần Mặc tương đối gần mấy ngàn tu giả, giờ phút này nhao nhao mở miệng. Chương 3395, chú trị ý cảnh. Năm đại nho, toàn bộ đều giận, bây giờ, mấy ngàn người làm chứng. Việc này, cùng Khổng Trần Mặc, hiển nhiên đã rửa không sạch. Liên tục 8 lần, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tô Nhã Chi, nhìn về phía Khổng Trần Mặc, trầm giọng một câu, Khổng Trần Mặc, thành thật khai báo, ngươi đến cùng làm cái gì? Khổng Trần Mặc nghe xong, cơ hồ sợ tè ra quần, trực tiếp quỳ ở năm vị lão tổ trước mặt, năm vị lão tổ, ta oan uổng, ta thật không có mưu hại thánh nữ y tứ. Hắn biết rõ, đời chín thánh nữ, ở Nho Thần Các là địa vị gì. Nho Thần Các không tiếc hao phí vô số tài nguyên, lịch sử 100 vạn năm đem hắn phục sinh. Nếu như, bản thân thật là thật mưu hại thánh nữ tội danh, cái kia dù cho mình là thánh tử, cũng chỉ có đường chết một đầu. Vậy nguyền rủa thánh nữ ra ngoài ý muốn, người có thể nói. Tô Nhã Chi hỏi. Ta nói, nhưng ta thật thuận miệng nói một chút a, ta. Khổng Trần Mặc cảm giác mình muốn khóc, Tô Nhã Chi triệt để giận, lạnh lùng một câu, nói, làm sao ngươi biết, thánh nữ lại không ngừng ngoài ý muốn nổi lên. Bốn vị khác đại nho, cũng là lửa giận ngập trời. Bọn họ tông môn bây giờ tốn sức, bọn họ năm vị thiêu đốt nhiều như vậy thọ nguyên, chỉ vì phục sinh thánh nữ, không nghĩ tới tông môn thánh tử, vậy mà cản trở. Ta thật không biết a, lão tổ tông, ta oan uổng a. Khổng Trần Mặc giờ phút này, triệt để mộng, không ngừng dập đầu. Nếu như hắn biết rõ, thật sự nói, nhưng hắn thật không biết, đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Tô Nhã Chi nghe xong, lửa giận càng hơn, mà một khắc này, một bên đệ ngũ đại nho cảnh thành trong mắt thoáng chút đăm chiêu, ngay sau đó nhìn về phía Tô Nhã Chi nói, chúng ta đều biết, thánh nữ thức tỉnh sẽ ảnh hưởng Trần Mặc ở tông môn địa vị, Trần Mặc trong lòng một mực có chỗ bất mãn, nhưng chúng ta nhiều năm nhìn hắn trưởng thành, kẻ này dù cho trong lòng có không vui, cũng sẽ không có mưu hại tâm tư. Ngũ Tô Minh Giám, ta thực sự oan uổng. Khổng Trần Mặc lệ rơi đầy mặt, Tô Nhã Chi mấy vị đại nho, đều là nghĩ, đúng là như thế. Bọn họ sở dĩ nghĩ muốn phục sinh thánh nữ, là bởi vì, bọn họ cho rằng Khổng Trần Mặc, thật không chịu nổi chức trách lớn, kỳ cốt tử bên trong, có một ít mềm yếu, không có không sợ hãi, khí thế một đi không trở lại. Nói hắn hận đời chín thánh nữ, bọn họ tin, nói hắn, muốn ra hại đời chín thánh nữ. Bọn họ thật đúng là không tin. Tô Nhã Chi nghĩ, nhìn về phía Khổng Trần Mặc, ngươi có dám lập xuống tâm thần lời thề, trừ bỏ vừa mới ngôn ngữ bên ngoài, cái gì cũng không làm. Vãn bối lập xuống tâm thần lời thề, trừ bỏ vừa mới những cái kia thuận miệng nói lung tung, thân đều không làm, bằng không trời tru đất diệt. Khổng Trần Mặc lập tức mở miệng, còn nhỏ ra hồn huyết. Đám người gặp vậy, ánh mắt đều biến hóa. Liền một bên, Mạnh Thanh Phong trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Dung nhập hồn huyết tâm thần lời thề, vẫn là ở năm vị đại nho trước mặt lập xuống, là không thể nào làm bộ. Nói như vậy, việc này cùng Khổng Trần Mặc, thật không quan hệ. Nhưng hắn vừa mới mở miệng liền xảy ra chuyện, là chuyện gì xảy ra a? Năm đại nho lâm vào trầm tư, giờ khắc này, đệ lục đại nho Lôi Mặc, bỗng nhiên trong mắt sáng lên mở miệng, ta biết, thánh nữ xảy ra ngoài ý muốn, đến cùng người nào gây nên. Người nào, đám người cùng một chỗ nhìn xem Lôi Mặc, Khổng Trần Mặc, Lôi Mặc mở miệng, a, đám người nghi hoặc. Khổng Trần Mặc, càng là mộng, lục tổ, ta đều lập xuống lời thề a, ta. Hắn còn muốn lại mở miệng, lại bị Tô Nhã Chi tiện tay vung lên, lấy một đạo thần lực phong bế miệng. Tô Nhã Chi nhìn xem Lôi Mặc nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đám người cùng một chỗ xem ra, Lôi Mặc mở miệng, ý của ta là, đích thật là thánh tử để đời chín thánh nữ xảy ra ngoài ý muốn, bất quá việc này thánh tử bản thân đều không biết. Đám người càng mê, Lôi Mặc gặp vậy. Tiếp tục mở miệng, không biết các ngươi có thể nghe qua chú trị ý cảnh. Chú trị ý cảnh, năm đại nho đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy Tô Nhã Chi dẫn đầu ánh mắt biến hóa, ngươi là nói, Trần Mặc trong lúc vô tình tu hành ra chú trị ý cảnh, lại chú trị ý cảnh, tu luyện đến trình độ cực cao, vừa mới hắn ngôn ngữ nguyền rủa thánh nữ xảy ra ngoài ý muốn, kết quả, thánh nữ, liền xảy ra ngoài ý muốn. Không sai, Lôi Mặc mở miệng, trong đầu mọi người ông một tiếng, trong nháy mắt, đều có chút giật mình. Chú chi ý cảnh, đây là một loại cực kỳ cổ lão ý cảnh, tương truyền chỉ có thái cổ thời đại, có người tu thành qua. Truyền thuyết, cái kia chú thiên lão nhân đối với cùng một cái đại cảnh giới, hoặc là so với chính mình tu vi thấp người, hắn chỉ cần mở miệng một câu, để người nào chết, người đó liền chết, để ai xảy ra ngoài ý muốn, người đó liền xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá, ý cảnh này truyền văn làm trái thiên đạo quy tắc. Thi triển về sau, sẽ sinh ra phản phệ, cho nên lâu đời tuế nguyệt đến nay, lại cũng không người tu hành. Trần Mặc có thể lập xuống tâm thần lời thề, giải thích hắn thật không phải là cố ý ra hại thánh nữ, nói cách khác, những năm gần đây, Trần Mặc bởi vì tông môn cực lực phục sinh thánh nữ, trong lòng sinh ra oán khí, về sau thường xuyên nguyền rủa thánh nữ, sau đó, bất chi bất giác liền tu thành chú chi ý cảnh, liền chính hắn đều không có chú ý tới, hôm nay, hắn lại là thuận miệng nguyền rủa, sau đó ý cảnh lực lượng phát huy tác dụng, cho nên, thánh nữ liên tục xảy ra ngoài ý muốn. Tô Nhã Chi phân tích về sau, cũng có loại giật mình cảm giác. Không sai, Lôi Mặc nói ra, ngô ngô, Khổng Trần Mặc chính mình cũng mộng, bất quá, lại là cảm giác, Lôi Mặc nói hình như thật sự có khả năng. Những năm này, thật sự là hắn sau lưng không ít nguyền rủa thánh nữ, chẳng lẽ, bản thân thật là tu hành chú trị ý cảnh kỳ tài ngút trời, mơ mơ hồ hồ liền tu thành. Năm đại nho không phải tùy ý suy đoán, bởi vì, đích xác có người, ở một ý cảnh trên tu hành thiên tư cao, tùy tiện cảm ngộ phía dưới, liền có thể tiến triển cực nhanh. Đây không phải không thể nào, cũng không phải là không có tiền lệ. Nhưng bây giờ, làm sao bây giờ? Để Trần Mặc một mực im miệng là được rồi. Cảnh Thành không khỏi nói ra. Tô Nhã Chi nghĩ nghĩ, mở miệng, theo ta được biết, chớ chú chi lực, có thể phản có thể chính. Cái này, nguyền rủa cũng không phải là đơn thuần chuyện ác. Một lần này, chúng ta ở thánh nữ sắp khôi phục thời điểm, để Trần Mặc mở miệng, nguyền rủa thánh nữ thành công thức tỉnh. Mấy người gật đầu, đến lúc này, ai cũng không nguyện từ bỏ. Dự định thử lại cái này một lần cuối cùng, nếu như thành công, hôm nay tất cả phỏng đoán, liền hoàn toàn chính xác. Bên này, Khổng Trần Mặc trên miệng thần lực được mở ra, hắn lập tức dập đầu mở miệng, vãn bối trước đó không biết bản thân tu thành chú trị ý cảnh, nhưỡng xuống tai họa, bây giờ nguyện ý toàn lực phối hợp, trợ giúp thánh nữ thức tỉnh. Năm đại nho gật đầu, lần nữa thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên, làm một lần cuối cùng thử nghiệm, thần hồn giới thần vương khu nơi này, Cổ Phong nằm mơ đều không nghĩ đến, Khổng Trần Mặc vậy mà thay mình cõng nồi. Hơn nữa, chính hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Ba ba, ta toàn bộ tốt rồi. Cổ Tiểu Tuyền con mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Tốt, chúng ta đi thôi, ngày khác gặp lại vị này a di, nhớ kỹ ba ba đã nói, nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng. Cổ Phong đối Cổ Tiểu Tuyền nói ra, nói thật, đối phương thân phân Cổ Phong không biết, tùy tiện chặt đối phương chín đạo kim sắc hạo nhiên hồn lực, trong lòng cũng có chút áy náy, bất quá vì nữ nhi, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Tiểu Tuyền đã biết, Cổ Tiểu Tuyền vừa nói, lại đối đời chín thánh nữ cúi đầu, tiếp lấy theo Cổ Phong quay người rời đi. Chương 3396, Thánh nữ thức tỉnh. Vì Cổ Tiểu Tuyền an toàn nghĩ, Cổ Phong để cho nàng về tới Thông Thiên Cổ Ngọc bên trong, Cổ Phong mang theo canh giữ ở thạch thất cửa ra vào tham long cùng một chỗ rời đi, về tới Long Thú Sơn bên trên. Đây là ngưng hồn thảo, Cổ Phong ánh mắt rơi vào đỉnh núi phía trên, ba cây thảo dược phía trên. Ba cái này thảo dược đều là có được lá cây màu tím. Ba cái này thảo dược bốn phía, lại không bất luận cái gì thảo dược, thậm chí thổ địa đều có chút khô héo. Có thể thấy, ba cái này thảo dược hấp thu phần lớn hồn lực. Cổ Phong thần hồn chi lực đảo qua Long Thú Sơn, cuối cùng xác định, ngưng hồn thảo chỉ có ba cái này gốc. Cổ Phong không có khách khí, chuẩn bị lấy đi ba cái này gốc ngưng hồn thảo. Nhưng mà, lại phát hiện, cái này ngưng hồn thảo vậy mà cùng bao trùm toàn bộ Long Thú Sơn đại trận tương liên, ra chỉ lấy lạc ấn. Nghĩ nghĩ, hắn tạm thời không để ý ngưng hồn thảo, trực tiếp hạ Long Thú Sơn, liền nhìn long hổ chờ ngũ thú, còn khéo léo nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi ở chỗ này. Bọn họ không dám lên a, bọn họ trước đó thế nhưng là tuyên bố muốn ăn Cổ Phong, lão nhân ra ông ta một cái tức giận, bản thân có thể chỉ có đường chết một đầu. Chủ nhân, tham long nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong gật đầu một cái, tham long chính là nhìn về phía ngũ thú mở miệng, được, chủ nhân nhà ta lòng dạ từ bi, trước đó các ngươi phạm vào sai lầm liền không so đo, các ngươi đều đứng lên đi. Tạ ma long đại nhân, đa tạ ma long chi chủ, ngũ thú cùng lúc mở miệng, lúc này mới lên, Cổ Phong nghĩ nghĩ, bản thân dù sao cầm những thứ kia, lại cái này ngũ thú không đối với mình tạo thành tổn thương gì, ngược lại coi như giúp mình, trong mắt lóe lên một vòng quang mang, nhìn về phía ngũ thú mở miệng, các ngươi có thể nghĩ ly khai cái này Long Thú Sơn.

ngài nghe ta. Bành, một quyền, Mạnh Khuynh Thành không dùng bất luận cái gì thủ đoạn thần thông, mà là bạo lực một quyền, hung hăng đánh vào Khổng Trần Mặc trên mũi. Trong nháy mắt, hắn xương mũi vỡ vụn, phốc, máu đỏ tươi, từ hắn trong lỗ mũi, cuồng phún mà ra, ở bên trên bầu trời, phun ra mấy trượng xa. Nhìn ra đám người trợn mắt hốc mồm, thánh nữ, cũng quá bạo lực. Giờ phút này, một bên Mạnh Thanh Phong thấy một màn như vậy, bỗng nhiên giật mình, kinh thanh mở miệng, vừa mới thánh tử lập xuống đại hoành nguyện, nếu như có thể cho thánh nữ thức tỉnh, cam nguyện huyết sái trường không? Cái này, chương 3397, thánh tử thần. Mọi người tại đây nghe xong, trong đầu đều là oanh vang lên. Năm đại nho, ánh mắt đều là trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Khổng Trần Mặc, đã đem chú trị ý cảnh, tu luyện tới trình độ như vậy sao? Đây quả thực là, pháp vì ngôn xuất A. Đây là muốn nghịch thiên A. Ta, Khổng Trần Mặc giờ phút này muốn khóc. Hắn bây giờ đối với mình chú trị ý cảnh cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia huyết sái trường không, hắn bất quá là tùy tiện nói một chút. Hiện tại, vậy mà thật thành sự thật, chờ chút, ta mới huyết sái trường không đằng sau nói cái gì. Nguyên rủa lão nương, rất tốt, đời chín thánh nữ lửa giận trong lòng, đã chất chứa quá nhiều, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tiêu trừ. Bành bành bành, lập tức, nàng nắm đấm không ngừng đỏ ra, hạt mưa một dạng đánh vào Khổng Trần Mặc trên người. A, không, thánh nữ, két, bành bành bành, lão tổ, cứu mạng. Khổng Trần Mặc ở trong tiếng kêu thảm, bị điên cuồng ẩu đả. Giờ phút này, bên trên bầu trời, năm đại nho, đều đang một bên xem kịch, ai cũng không để ý đến. Bọn họ biết rõ đời chín thánh nữ sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ không thật đánh chết Khổng Trần Mặc. Mà theo bọn hắn nghĩ, Khổng Trần Mặc làm hại bọn họ nhiều thiêu đốt 90 vạn năm thọ nguyên, nếm chút khổ sở cũng tốt. Giờ phút này, Tô Nhã Chi cảm thán, Trần Mặc chú trị ý cảnh, chỉ sợ đã sâu không lường được, lúc trước hắn nguyền rủa thánh nữ đột phá tu vi, thánh nữ đang thức tỉnh trong nháy mắt, thật phá vỡ giam cầm, tu vi đã đột phá đến thần vương thất trọng, nhục thân càng là có thể so với thần vương đỉnh phong cường giả. Mặt khác mấy đại nho cũng nhao nhao gật đầu, mặc dù nghĩ đến cũng có thể là thánh nữ bản thân đột phá, nhưng liên hệ đủ loại, càng thêm tin tưởng, cái này cùng Khổng Trần Mặc chú trị ý cảnh có quan hệ. Bên này, Mạnh Khuynh Thành rốt cuộc thu tay lại, tiện tay hất lên, đem Khổng Trần Mặc ném ra ngoài. Khổng Trần Mặc ném xuống đất, cả người giống như một bãi bùn nhão. Hắn toàn thân xương cốt, đều bị đánh vỡ nát, chỉ sợ gân đều gãy không ít. Giờ phút này, Mạnh Thanh Phong đi tới Khổng Trần Mặc bên người, cảm thán mở miệng, thánh tử đại nhân, ngài nguyền rủa, quá nghịch thiên, trước đó ngươi nói huyết sái trường không, xương vỡ gân đứt, bây giờ. Ngô, Khổng Trần Mặc muốn mắng người, nhưng một búng máu phun ra ngoài. Cuối cùng, tức giận tới mức tiếp choáng. Mọi người tại đây, nhao nhao cảm thán, thánh tử bây giờ, thật sự bất phàm, có cái này ý cảnh, tương lai khả năng đuổi theo thánh nữ cũng khó nói. Bên này, Mạnh Khuynh Thành ở cổ phong nơi đó, lưu lại nộ khí, rốt cục tiêu tán hơn phân nửa. Nàng xem hướng năm đại nho mở miệng, năm vị lão tổ, ta. A, bỗng nhiên, Mạnh Khuynh Thành một tiếng hét thảm, sắc mặt của nàng, trực tiếp thảm trắng đi. Long Thú Sơn bên kia, đại trận là nàng thành lập, ngưng hồn thảo, cũng là nàng gieo trồng. Giờ phút này, nàng cảm giác, bản thân đại trận, lại bị người, lấy một loại phương thức quỷ dị luyện hóa, cái kia ngưng hồn thảo, cũng cùng bản thân đã mất đi liên hệ. Nàng vừa mới thức tỉnh, còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, lại phân thần còn ở Long Thú Sơn nơi đó, bên này nguyên thần như cũ suy yếu. Mà tâm thần luyện hóa đại trận cùng ngưng hồn thảo giờ phút này bị người đời cướp đi, chặt đứt cùng mình nguyên thần liên hệ, loại đau nhức này, so với trước đó bị chém đứt hạo nhiên hồn lực, càng tăng lên. Vẫn là cái kia tặc tử. Mạnh Khuynh Thành trong nháy mắt lửa giận ngập trời, mà Mạnh Khuynh Thành biết rõ nguyên nhân, ở đây những người khác lại nghĩ tới mặt khác địa phương. Giờ khắc này, mấy trăm vạn tu giả cùng nhau ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất, giống như bùn nhão Khổng Trần Mặc trên người. Đến lúc này, ngươi lại còn nguyền rủa thánh nữ, thánh tử ngươi là hạng gì tâm can, thánh tử ngươi có thể nào như thế hèn hạ vô sỉ. Mấy trăm vạn tu giả rốt cục nhịn không được, cùng nhau phá mở mắng to. Bọn họ nhìn thấy thánh nữ này sắc mặt trắng bệch bộ dáng, suy nghĩ lại một chút vừa mới quen thuộc kia kêu thảm, cùng trước đó giản không có sai biệt, trừ bỏ là thánh tử còn ai vào đây. Ta không có A, ta. Bên này, Khổng Trần Mặc vừa mới bị Mạnh Thanh Phong tức ngất đi, mới vừa thức tỉnh, liền nghe được đầy trời chỉ trích, trong nháy mắt lần nữa lệ rơi đầy mặt. Trước đó còn dễ nói, mình đích thật nói rồi, là mình thi triển chú trị ý cảnh, nhưng lần này, bản thân không nói gì A. Chẳng lẽ là này nương môn cố ý hại bản thân báo thù? Khổng Trần Mặc trong nháy mắt, nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành, trong mắt mang theo oán giận. Người này nương môn, cũng quá độc rồi a. Ta trước đó lại không phải cố ý, Nhìn thấy Khổng Trần Mặc nhìn về phía Mạnh Khuynh Thành cái kia ánh mắt oán độc, năm đại nho trong nháy mắt giật mình, lại không hoài nghi. Tô Nhã Chi nhìn về phía Khổng Trần Mặc, trong mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài nói, Trần Mặc, tư chất ngươi mặc dù so ra kém Khuynh Thành, nhưng tương lai thành tựu cũng tuyệt đối không thấp, có thể ngươi lòng dạ như thế chật hẹp, có thể nào đảm đương chức trách lớn, sau đó, đi hình pháp đường, nhận lấy 10 vạn thiên lôi. Mọi người tại đây nghe xong, đều kinh hãi. Nho thần các ngưng luyện ra thiên lôi, 10 vạn đạo bổ xuống, vậy đơn giản thì sống không bằng chết a. Xem ra đệ ngũ đại nho, lần này là thật giận. Ta, Khổng Trần Mặc muốn điên rồi, lão tử đến cùng làm cái gì a? Bên này, Mạnh Khuynh Thành nhìn thấy cảnh này, trong lòng kỳ thực có chút áy náy. Mặc dù Khổng Trần Mặc trước đó nguyền rủa nàng, nhưng nàng tự mình biết, tất cả cùng Khổng Trần Mặc không quan hệ, bản thân đánh cho tàn phế hắn, đã tính cho hả giận, lại để cho đối phương gặp 10 vạn thiên lôi, đích xác có chút quá mức. Bất quá, phân thần bên kia là sự tình, là nàng năm đó bản thân lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng là vì phòng bị nho thần các người. Năm đó, nàng dưới tình huống đó, cơ hồ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Chuyện này, nàng tự nhiên không thể nói ra, nếu như nói ra, khó tránh khỏi để năm đại nho, để nho thần các thất vọng đau khổ. Cho nên, bên ngoài, chỉ có thể để Khổng Trần Mặc cõng nồi. Lập tức, Mạnh Khuynh Thành mở miệng, ngũ tổ, 10 vạn thiên lôi coi như xong đi, ta nghĩ Trần Mặc sư đệ tất nhiên đã biết được bản thân sai lầm, việc này như vậy bỏ qua a. Cái này, thánh nữ như thế lòng dạ, khó trách có thể thành tuyệt đại yêu nghiệt thiên kiêu, lão thân bội phục. Tô Nhã Chi mở miệng một câu, ngay sau đó nhìn về phía Khổng Trần Mặc mở miệng, xem ở thánh nữ mặt mũi, việc này coi như xong, nếu có lần sau nữa, gấp bội hoàn trả. Tâm cơ, đến lúc này, còn đùa nghịch tâm cơ, ngươi một cái nương môn, ngươi tâm ruột quả thực ác độc hung ác a. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung, giờ phút này, Khổng Trần Mặc muốn điên rồi, hắn thấy, rõ ràng là đối phương cố ý kêu thảm, hại bản thân, hiện tại lại giả bộ khoan hồng độ lượng, đây là hạng gì ác độc tâm cơ. Thánh nữ không hổ là thánh nữ a, như vậy lòng giả, nhất định thành đại sự. Đám người nhao nhao tán thưởng, vẫn không quên rèm pha Khổng Trần Mặc vài câu. Ta, Khổng Trần Mặc nghe thấy những lời này, lần nữa một ngụm lão huyết phun ra, hôn mê bất tỉnh. Ngũ tổ, nhưng có thích hợp ta sử dụng đao loại hồn lực bảo vật. Mạnh Khuynh Thành giờ phút này mở miệng, tự nhiên có, Tô Nhã Chi nghe xong, tiện tay vung lên, lập tức bên trên bầu trời, trôi nổi ra năm chuôi đao, đều là thích hợp thần hồn giới sử dụng hồn lực bảo vật. Mạnh Khuynh Thành không nói hai lời, trực tiếp chọn lựa trong đó, một chuôi chừng một trượng 3,3 mét dài, một thước chiều rộng to lớn chiến đao. Thánh nữ, người vừa mới thức tỉnh, đây là, Tô Nhã Chi nghi hoặc, năm vị lão tổ, vãn bối vừa mới thức tỉnh, bây giờ nguyên thần còn chưa cô đọng, muốn đi thần hồn giới lịch luyện một phen. Chương 3398, Mạnh Khuynh Thành chi nộ. Lời nói rơi xuống, đời chín thánh nữ đều không tìm cái gì động phủ, trực tiếp ngồi xếp bằng, thiêu đốt huyết tinh, ngay sau đó nguyên thần mang theo cái kia to lớn hồn lực chiến đao, trực tiếp xuất khiếu, tiến vào thần hồn giới. Tô Nhã Chi, cuối cùng một tiếng cảm thán, không hổ là thánh nữ đại nhân, vừa mới thức tỉnh, thì đi thần hồn giới, như vậy chăm chỉ tăng thêm như vậy thiên tư, tương lai ta nho môn có hy vọng. Đúng vậy a, không hổ là thánh nữ, đám người lại là một trận cảm thán, khó trách người ta có thể trở thành thánh nữ, như vậy chăm chỉ, không người có thể so a. Vừa mới ngất đi Khổng Trần Mặc, mới vừa thức tỉnh, liền nghe được nhiều như vậy đối với Mạnh Khuynh Thành khen ngợi, tâm tình vô cùng khó chịu. Giờ phút này, Mạnh Thanh Phong đột nhiên giật mình, cao giọng mở miệng, chư vị lão tổ, chẳng lẽ các ngươi quên, trước đó thánh tử đại nhân nguyền rủa thánh nữ phục sinh, đột phá tu vi, cuối cùng còn có một câu, sáng tạo ta nho môn huy hoàng, đây. Mọi người vừa nghe, nhìn về phía Khổng Trần Mặc, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Cái này chú trị ý cảnh, chẳng lẽ đã đạt đến đạo giai? Ta, Khổng Trần Mặc hộc máu lần nữa, lần này triệt để ngất đi. Long Thú Sơn, tốt rồi, ta đã trên người các ngươi đều gia trì nhân quả, các ngươi thử nghiệm câu thông trận pháp này, rất dễ dàng, liền có thể rời khỏi nơi này. Cổ Phong nhìn về phía Ngũ Thú mở miệng, Ngũ Thú nghe thấy, thử nghiệm câu thông trận pháp, đích xác, đều cảm giác được một cỗ không giống nhau liên hệ. Bọn họ minh bạch, Cổ Phong không có lừa gạt mình. Long Hổ kích động muốn khóc, đại nhân, sau này chúng ta mệnh, đều là của ngài, chỉ cần ngài mở miệng một lời, chúng ta xông pha khói lửa không chối từ. Không cần khách khí, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, cũng không có ý định dừng lại, trực tiếp ở đây leo lên Long Thú Sơn, nhẹ nhõm đem ba cây ngưng hồn thảo gỡ xuống. Bây giờ Cổ Phong luyện hóa đại trận, hái cái này ngưng hồn thảo tự nhiên rất đơn giản. Ngay sau đó, Cổ Phong ở Ngũ Thú hết sức sùng kính ánh mắt rời đi Long Thú Sơn. Lần này, Long Thú Sơn chuyến đi, Cổ Phong nhiều lần thi triển ý cảnh, hồn lực hao phí to lớn. Như thế, không có bản thân phi hành, mà là ngồi ở Tham Long trên lưng. Tham Long khí tức thu liễm, ngoại hình cùng một cái mọc ra cánh thịt đại thần lằn không hề khác gì nhau. Ở nơi này thần hồn giới, hồn thú cũng là không ít, Cổ Phong bên này sẽ không khiến cho cái gì người khác chú ý. Tham Long mang theo Cổ Phong tại thiên không cấp tốc bay lên. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi về sao? Tham Long hỏi, ân, là thời điểm trở về, mặc dù không biết cái kia Long Thú Sơn bên trong cái vị kia lúc nào sẽ tỉnh lại, nhưng tóm lại là một kiện chuyện phiền phức. Cổ Phong không khỏi mở miệng, vừa nghĩ tới, chuyện của mình làm, liền có chút xấu hổ. Bị chạm chín đạo hạo nhiên hồn lực, nhất định sẽ rất đau. Cũng ở giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền thanh âm bỗng nhiên ở thông thiên cổ ngọc bên trong truyền ra. Ba ba, ta giống như cảm thấy vị kia A-di khí tức. A, Cổ Phong cười nói, Tiểu Tuyền, vị kia A-di không phải. Đang nói, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, chỉ thấy phía trước, một tên cầm trong tay hơn một trượng to lớn chiến đao, có được tuyệt mỹ dung mạo, một cỗ vô địch khí thế nữ tử, phi thiên mà đến. Hắn lông mi tràn đầy lửa giận, giờ phút này cả người giống như bị lửa giận nhen nhóm. Trọng điểm là, bộ dáng, cùng Long Thú Sơn vị kia, là giống như đúc A. Ta, thật đúng là đến. Cổ Phong trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một câu, thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Ba ba, Tiểu Tuyền muốn đi hướng A Di nói cảm ơn. Vừa nói, Cổ Tiểu Tuyền liền muốn từ Cổ Phong thông thiên cổ ngọc bên trong bay ra. Chờ một chút Tiểu Tuyền, Cổ Phong lập tức ngăn cản. Ba ba, làm sao vậy, không phải ngươi nói để cho ta nhìn thấy vị kia người tốt A Di, liền cùng nàng hung hăng vung cái kiểu, sau đó hương nàng mấy cái. Không không, hôm nay, vị này A Di tâm tình tốt giống không tốt lắm. Chúng ta ngày khác lại xin lỗi. À, vậy được rồi. Cổ Tiểu Tuyền hồi đáp, ở Cổ Phong một phen dưới sự trấn an, mới không phi ra thông thiên cổ ngọc. Cổ Phong bên này, tranh thủ thời gian dùng thông thiên cổ ngọc, đem chính mình khí tức thu liễm đến cực hạn. Vừa mới ở Long Thú Sơn bên kia, bản thân quên thu liễm hơi thở, nếu như giờ phút này bị phát hiện, coi như hỏng bét. Vị này, thoạt nhìn, không chỉ có riêng là tâm tình không tốt đơn giản như vậy. Trong tay, cái kia dài hơn một trượng đại khảm đao, tựa như là vì mình chuẩn bị. Nghĩ đến, Cổ Phong giống như cái gì đều không biết, ai cũng không biết đồng dạng, tiếp tục phi hành. Bên này, Mạnh Khuynh Thành trong mắt hận ý ngập trời. Tặc nhân, ta đã nhớ kỹ khí thức của ngươi, tốc độ ngươi lại nhanh, giờ phút này cũng tất nhiên chạy không ra thần vương khu, ta nhất định chặt ngươi 108 đao. Mạnh Khuynh Thành khàn giọng giống to, giờ phút này, hồn lực thôi động phía dưới, trong tay hồn đao tăng vọt, biến thành 10 trượng dài. Nàng đến thần hồn giới. Tự nhiên không là vì cái gì tu hành, nàng là đến báo thù. Nàng Mạnh Khuynh Thành, khi nào nhận qua như vậy khuất nhục. Bên này, Cổ Phong nghe được 108 đao, vô ý thức nhìn Mạnh Khuynh Thành một cái, mí mắt đều là không khỏi co quắp một cái. Này nương môn, quá độc ác a, nhìn cái gì vậy, lại nhìn lão nương móc mắt ngươi. Mạnh Khuynh Thành đúng lúc đi ngang qua Cổ Phong bên người, hung hăng chằm chằm Cổ Phong một cái, ngay sau đó ra tốc hướng về Long Thú Sơn phương hướng bay đi. Ba ba, vị này a di giống như tâm tình thật rất kém cỏi a. Ân, không sai, chúng ta vẫn là lần sau nói lời cảm tạ a. Cổ Phong đều là không khỏi lau vệt mồ hôi. Tham Long hiểu ý, không nói hai lời, tốc độ đạt tới cực hạn, mang theo Cổ Phong chính là một đường lao nhanh. Long Thú Sơn nơi này cuối cùng thành công, đã thoát khốn, chúng ta rốt cục đã thoát khốn. Ngũ thú hưng phấn giống to, giờ phút này bọn họ cuối cùng thành công, bởi vì bản thân cùng Cổ Phong có nhân quả tương liên. Bọn họ thành công đi ra đại trận. Ở đại trận bên trong, bị trấn áp mấy chục vạn năm a. Giờ phút này một khi thoát khốn, loại tâm tình này, căn bản ngôn ngữ không cách nào hình dung. Quả thực quá sung sướng. Hổ ca, chúng ta lần này đã thoát khốn, một chuyện trọng yếu nhất, thế nhưng là báo thù. Long Hùng hướng về phía Long Hổ mở miệng. Không sai, huynh đệ chúng ta 5 người, trong mấy trăm ngàn năm nay, tu vi đều đạt đến thần vương cực hạn, chúng ta liên thủ. Nếu như gặp lại cô nương kia, tất nhiên có thể đem hắn chém giết. Long Ngạc nghe xong, cũng là mở miệng. Bọn họ năm đó tu vi so với người kia kém quá nhiều, trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Bất quá mặc dù không có nhìn thấy người kia dung mạo, nhưng cũng nhớ kỹ hắn khí tức, đồng thời có thể cảm giác được, người kia là nữ tử. Nói không sai, thù này không báo, chúng ta không xứng là Long. Long Hùng cũng là mở miệng. Long Hổ không khỏi mở miệng, nói không sai, như vậy thù hận, chúng ta tất yếu báo. Chỉ là cái kia người đã rời đi mấy chục vạn năm, bây giờ không biết phải chăng là đột phá đến thần hoàng, dù cho không đột phá, cũng không biết nàng còn ở đó hay không Nam Thánh thần vực, chúng ta không biết đi nơi nào tìm. Cũng đang mấy thú có chút nhăn lông mày thời điểm, bên trên bầu trời, Long Ưng bỗng nhiên kinh hô tựa như là nàng.